Những vụ án trên thế giới, chương 116, bí ẩn những xác chết không có mát V3, góc truyện audio.com. Phút đối đầu kinh hoàng, rất nhiều bằng chứng giết người được đưa ra cùng với những nghi vấn về cuộc đời của Jack Albright, nhưng ở thời điểm đó, chúng đều không đủ thuyết phục để có thể buộc tội nghi can này. Mặc dù vậy, phía công tố vẫn nhất quyết truy tố bị cáo Jack Albright phải chịu trách nhiệm về cái chết của Mary Pratt, Shirley William và Susan Peterson với mức hình phạt đề nghị là tử hình, để có thể thực thi công lý. Cảnh sát hiểu rằng họ sẽ phải cố gắng hơn nữa trong việc tìm thêm nhân chứng, vật chứng chống lại Jack, và rồi họ nhận được lời khai từ một cô gái mại dâm đang ở trong tù tên là Mary Beth. Cô khai với cảnh sát rằng có quen biết Albright và vào đêm mà nạn nhân Mary Pratt bị giết, Mary Beth đang đứng bên ngoài một nhà nghỉ thì bỗng nhiên một người đàn ông túm lấy cô và dí dao vào cổ, buộc cô phải lên xe. Dù đã chống trả quyết liệt, song Mary Beth không thể thoát được, kẻ tấn công đưa cô đến một cánh đồng, ném cô lên một cái chăn và liên tục đánh đấm cô. Sau đó, hắn mở một cái hộp và Beth nhìn thấy rất nhiều con dao X-Acto với lưỡi cạo rất sắc. Albright chọn một chiếc và dùng nó để cắt áo nạn nhân. Quá hoảng sợ, Mary Beth ngất đi và chỉ kịp nghe thấy loáng thoáng có tiếng người. Khi tỉnh lại, kẻ tấn công đã đi đâu không rõ. Thì ra, Mary Beth đã may mắn vì có người tình cờ đi ngang qua lúc đó, dường như khi bị vuột mất một con mồi. Albright lập tức đi tìm một con mồi khác và Mary Pratt đã trở thành nạn nhân của hắn. Thời điểm đó Mary Beth không dám trình báo cảnh sát vì lo sợ sẽ bị trục xuất. Từ lời khai này, các thám tử nhận ra có thể dựa vào đó để tìm ra những manh mối mới, họ quyết định thẩm vấn các cô gái hành nghề mại dâm khác trong vùng. Chiếc áo dính máu Tina, một gái mại dâm có đôi mắt khá đẹp, đã cung cấp thêm cho cảnh sát những thông tin liên quan đến Jack. Cô cho biết đã từng cặp kè với Albright, hắn rất tử tế và lịch sự cho tới khi hai người đi chơi với nhau lần cuối. Lần đó, hắn và Tina ngồi trong chiếc xe tải nhỏ của Albright và hắn đã đối xử với cô thô bạo hơn thường lệ, kể từ đó Tina tránh mặt người đàn ông này. Tina biết nạn nhân Shirley vì hai người đã có thời gian từng ở cùng nhau. Có lần ngồi trên xe của Jack, Tina nhìn thấy một chiếc chăn cũ màu xanh, một số bao cao su và chiếc áo khoác nhỏ nát màu vàng nhạt của Shirley, trên chiếc áo có dính máu. Điều đáng nói là Shirley đã mặc chiếc đó vào hôm cô biến mất. Một số gái mại dâm cũng xuất hiện tại đồn cảnh sát sau đó để tố cáo những hành vi của Jack. Theo lời khai của họ, Jack đã qua lại với gái mại dâm từ rất lâu, hắn là một kẻ bạo lực, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai khiến hắn không hài lòng. Cũng đúng lúc này, Willie Upshaw, nhân viên bán hàng tại cửa hàng vũ khí địa phương, cho biết thực chất Jack còn sở hữu một khẩu súng cỡ 0.44 khác. Khẩu súng được mua với tên của cha Jack. Trong quá trình điều tra và khám xét nhà của nghi can, cảnh sát đã không tìm thấy nó. Cuối cùng, phiên tòa xét xử Albright được ấn định vào ngày 2 tháng 12, 1991, Jack bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến 3 vụ giết người. Nếu những bằng chứng cảnh sát có được có thể buộc tội Jack thì hắn sẽ khó tránh khỏi án tử hình. Phiên tòa gây chú ý. Phiên tòa xét xử Jack Albright diễn ra ngày 2 tháng 12, 1991 thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Dixie, vợ của Jack, vẫn một mực cho rằng chồng mình không thể là kẻ giết người man dợ. Glenda Dunham, một người bán báo, cũng khai rằng Jack hàng ngày đều đến mua báo rất đúng giờ vào sáng sớm, vì vậy, hắn không thể nào có đủ thời gian để đi đón, giết chết và móc mắt một cô gái mại dâm vào tối hôm trước. Luật sư bào chữa của Jack, Brett Lawler, lập luận rằng chính Speedy, kẻ vừa rời khỏi thành phố này, mới chính là thủ phạm của các vụ giết người trên. Một hộp đựng đạn 44 ly được tìm thấy đằng sau nhà của Speedy, trùng hợp với loại đạn đã giết chết hai trong số các nạn nhân. Tuy nhiên, các nhân chứng là gái mại dâm lại khẳng định họ không hề biết Speedy và cũng không nhìn thấy Speedy đi cùng một cô gái mại dâm nào. Theo lời khai của những cô gái này, Jack là một kẻ bạo lực, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai khiến hắn không hài lòng. Rất nhiều người trong số họ đều lập tức từ chối khi biết vị khách chính là Chuck. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất của vụ án nằm ở kết quả pháp y. Các chuyên gia pháp y đã đưa ra được những bằng chứng chống lại Chuck. Trên chiếc chăn màu xanh trong xe của Chuck, cảnh sát tìm thấy 6 sợi tóc của William và 3 sợi lông bộ phận sinh dục là của Chuck. Ngoài ra, chiếc áo màu vàng cũng được tìm thấy ở xe của nghi phạm này. Tóc của Chuck cũng ở gần một vết thương trên mặt của Shirley William, bản án gây phẫn nộ. Tuy nhiên, sau rất nhiều những tranh cãi, văn phòng công tố viên quyết định chỉ truy tố Chuck liên quan đến vụ giết hại Shirley William do vụ giết hại hai nạn nhân khác là Mary Pratt và Susan Peterson không đủ bằng chứng thuyết phục. Sau nhiều ngày xét xử, ngày 18 tháng 12, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng của mình. Chuck Albright bị kết tội gây ra cái chết của Shirley William và nhận bản án chung thân. Bản án này đã vấp phải không ít sự phẫn nộ từ người dân và đặc biệt là gia đình nạn nhân. Những người có mặt tại phiên tòa liên tục hét lên và yêu cầu bản án tử hình cho hung thủ. Dù vậy, luật sư của Chuck vẫn muốn giúp thân chủ của mình kháng cáo đến cùng và giúp hắn sớm được ra tù. Luật sư của Chuck cho rằng việc kết tội như vậy là thiếu bằng chứng, tòa án đã sai lầm khi không thực hiện một buổi điều trần riêng trước phiên tòa. Năm 1994, tòa án Texas đã mở phiên phúc thẩm và tuyên y bản án cũ đối với Chuck. Từ đó, câu chuyện về Chuck Albright, một kẻ giết người man dợ bị ám ảnh bởi những đôi mắt với vỏ bọc của một kẻ có học cùng tấm bằng thạc sĩ, đã không ít lần xuất hiện trong những cuốn sách nói về những vụ giết người hàng loạt. Và kể từ khi Chuck Albright bị giam giữ, thành phố Dallas không bao giờ còn xảy ra những vụ án kinh khủng tương tự như vậy. Cách chương